cô vợ thay thế, chương 718, quý cô chua ngoa này, mời cô tôn trọng một chút. Gốc truyện audio.com, cách chương.